Chuyện tình tuổi Tin, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi, tôi đang nghe nhạc bài Say Y Do của Tiên Tiên thì bỗng nhiên mấy đứa con gái cứ thi nhau đập vào lưng tôi. Gì vậy mấy bà, để cho tôi yêu đi. Tôi nhăn mặt, bỗng con Vân giật cái tai nghe của tôi và nói với vẻ sửng sốt. Thật không thể nào tin được. Huy tìm bà, Huy nào, tôi ngơ ngác. Huy ghẻ 11A5 hả? Ghẻ đâu mà ghẻ, nhìn ra ngoài mà coi. Con Tú trợn mắt, ngó ra ngoài thì ra là Huy. Lớp 11A1, hắn đang gườm gườm nhìn tôi với cái mặt hếch lên trời. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Có chuyện gì không? Tôi hỏi hắn, lá thư mùi mẫn ghê. Thảo nhỉ, hắn nhếch mép cười. Tôi ghét kiểu cười đó kinh khủng. Giống như ra về ta đây coi thường người khác quá đáng. Hay ho thiệt, thư mùi mẫn hay không làm sao tôi bía y. Mà tôi cũng không phải tên Thảo. Thảo là tên con bạn thân của tôi. Tôi trợn mắt nhìn hắn. Lạy chúa, hắn nghĩ tôi là Thao. Vậy ra hắn gán ghép cho tôi là ái mộ hắn à, buồn uệ quá đi mất. Vậy chứ cô tên gì? Hắn hỏi mà không thèm đổi giọng. Vô duyên. Tôi tên gì sao phải nói ra cho cậu biết. Tức mình tôi quay lưng toan bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi được nửa bước thì hắn đã nắm lấy khuỷu tay tôi. Lôi lại, thả tay tôi ra. Định đóng phim Hàn Quốc đấy à, tôi gầm ghè. Hắn vẫn không chịu buông tay tôi ra. Chẳng lẽ hắn muốn tôi quát vào mặt hắn hay sao? Hằng à, chuyện gì vậy? Đó là Thảo. Nó giang ngờ ngợ nhìn tôi rồi nhìn sang Huy. Hóa ra tên cô là Hằng à, tên đẹp lắm hay sao mà giấu vậy? Hắn nhe răng cười, đẹp hay xấu thì kệ tôi. Liên quan gì đến cậu? Tôi quắc mắt nhìn hắn. Ở dãy hành lang lúc này, hai lớp bên cạnh đang đổ dồn ra coi. Họ thì thầm, bàn tán to nhỏ với hao. Mấy đứa con gái thì ném cho tôi những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Trời ạ, sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này cơ chứ? Kéo Thảo lại gần tôi nói. Đây mới là chủ nhân thực sự của bức thư này. Không phải tôi nghe chưa? Thả tay tôi ra được rồi đó. Hay là máu dê nổi dậy không kiềm chế được. Nói đến đó Huy mới chịu buông tay tôi ra. Nhưng trái với vẻ mặt chờ đợi của Thảo. Cậu ta bỏ đi. Chẳng thèm liếc qua nhìn nó dù chỉ là một cái. Điều đó làm nó cực kỳ thất vọng. Thế nhưng còn chưa đủ. Vào lớp Thảo lại tiếp tục chì chiết tôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi mới là người viết bức thư đó chứ. Nhưng tại sao Huy lại qua đây tìm bà? Lại còn nắm tay, nắm chân nhau nữa. Hay ho nhỉ, giờ bà đang đổ lỗi cho tôi đấy à, tôi có biết gì đâu nào. Tự dưng thằng điên đó qua dây tìm và còn tưởng tôi là bà nữa chứ. Tôi lôi trong cặp ra cuốn vở toán và tức muốn xịt khói. Thế khi đưa bà nói gì với cậu ấy? Thảo vẫn không chịu buông tha. Nói gì mà nói. Dúi thư vào tay bảo con bạn tôi gửi. Tôi trả lời một cách mệt mỏi. Cái hoa quay xuống trêu chọc. Trời, không biết có phải vì thế mà Huy ấn tượng không nhỉ? Chà, bà cứ như là lọ lem trong chuyện cổ tích ấy. Vân thì xăm soi. Sao bây giờ tôi mới nhận ra bà dễ thương nhỉ? Dù ắt có mí lận, mũi có tẹt, người chẳng phải cao giáo lắm. Nhưng mà được cái trắng trẻo nên cũng không đến nỗi nào. Từng câu, từng chữ nó nói làm tôi căm kinh khủng. Bên cạnh tôi Thảo cũng chẳng vui vẻ gì. Nó bặm môi, trợn mắt, nguýt tôi thấy rõ. Này, chị nói à biết nhé. Giữa chị và thằng Huy không hề có bất cứ quan hệ gì. Quay lên, cả lớp quay lại nhìn tôi đăm đăm. Còn mày tôi khi đó thì đỏ lừ lên vì giận và mắt thì long lên sòng sọc. Chắc bộ dạng tôi khi đó giữ quá nên cái Vân mới lý nhí. Thôi mà, đùa chút cho vui. Bà đừng có giận. Rồi hai đứa, cả Hoa và Vân quay lên. Chẳng nói thêm một lời nào cả. Giờ ra về, nhỏ Thảo vẫn chẳng nói thêm với tôi một câu nào. Nó lẳng lặng dắt xe ra trước. Mặt lạnh lùng và vô cam. Tôi cũng mệt mỏi vì nó lắm rồi. Nó giận thì kệ nó. Việc gì tôi phải hạ mình kia chứ. Mà lắm lúc tôi tự hỏi nó có còn là bạn thân của tôi nữa không? Nếu là bạn thân thì tại sao nó lại không tin tôi? lại quay lưng với tôi chỉ vì một thằng con trai lạ hoắc. Buồn chết đi mất, đang nghĩ vẫn vơ thì bỗng nhiên tôi thấy Phong. Cậu ta đang dắt một con Jupiter ở một quán gần trường ra. Trông cậu có vẻ xanh thì phải. Bị ốm mà, á. Tôi thét lên, cả chiếc xe đổ ập xuống đường. Nguyên nhân là do hai thằng con trai đi chiếc đai lần mắt mũi để đâu. Đánh võng lạng lách thế nào mà quyệt phải tôi. Cố gắng thu dọn đống sách vở. Tôi dựng xe đứng lên. Mình mẩy tôi lúc này thật ê êm. Hịch, hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu hay sao nhỉ? Gặp toàn những chuyện không may. Có sao không? Một giọng vang lên. Không, tôi mím môi. Chợt quay phắt người. Tôi đau đớn nhận ra tên cầm lái là Huy. Hắn vừa nói vừa cười trông lưu manh kinh khủng. Sướng lắm hay sao mà cười? Ờ thì sướng. Hắn vẫn ngang nhiên chọc tức tôi. Thế thì tôi nói à nghe. Về sắm cái bằng lái mà đi kẻo có ngày bị chà mặt xuống đường đó. Giọng tôi run lên vì giận. Thu dọn đống sách vở. Tôi leo lên xe thật nhanh để đạp về nhà. Cách trương.